Chương 12, cấu hoa cùng thực nghiệm. Tháng 9 năm 21-23, 18-03 số lửa NG4, 331-8 nằm tấm ván gỗ chế thành mặt đất, nghe một bên khác Giang Vũ chuyển tới hơi tiếng hít thở. Giang Thiên Giám không có thể ngủ, chính mình cuộc sống như thế là không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu như liền quang là như vậy vẫn làm nhiệm vụ, chờ đến lần thứ 3 nì ra đại chiến thời điểm, ta sẽ trở thành mộng nhẫn thôn thượng nhẫn, nhưng là ở trên chiến trường, thượng nhẫn căn bản liền không coi vào đâu. Cả cạ sĩ không phải đã ở 12 tuổi thời điểm tham gia lần thứ 3 nì ra đại chiến, có thể là trở thành thượng nhẫn chính hắn không phải đã ở chứ danh cạn nạ bì trong chiến dịch mất đi mình tả nhãn. Hơn nữa ta e rằng không cần chờ đến 12 tuổi thời điểm thì đi tham chiến. Không dùng tới máu của mình tích giới hạn, mình là không có bao nhiêu xác suất sống tiếp, mình cũng không có một cái thực lực đạt được ảnh cấp cường đại lao sư dẫn dắt ta đến lúc đó mình nhất định là cùng người khác hành động chung. Không có cường đại nhận thuật mình làm thế nào đâu ôi chao. Không biết hiện tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có hay không phát minh ra dạ sẽ gặng, chỉ cần có thể phát minh ra đến. Mình cũng là có thể len lén lẹn vào cô nổ hạ học được. Chính mình hiện tại sắp chi nở tuổi, ước đoán chính mình còn dư lại thời gian 2 năm. Trong khoảng thời gian này chính mình muốn hảo hảo nỗ lực tu hành không biết qua bao lâu. Giang Thiên cảm thấy mình đầu có chút trầm trọng, mỹ mắt cũng bắt đầu đánh nhau. Nhắm mắt lại, dần dần tiến nhập mộng đẹp. Đến khi Giang Thiên bị muội muội của mình gọi tỉnh thời điểm, đã là đến rồi ăn cơm tối thời gian. Người một nhà ngồi chung một chỗ. Thật vui vẻ ăn một lần cơm tối. Sau khi ăn xong, Mộng Nguyệt ẹ đỏ cùng xì rủ cả quỳ tiểu ra đi làm việc. Đi ra ngoài lúc, để lại cho Giang Thiên cùng Giang Vũ một ít cao cấp nhẫn thuật, làm cho bọn họ trước mình luyện tập, chính mình sau khi trở về đang tiến hành một ít địa phương giảng giải. Trước khi ra cửa, Mộng Nguyệt ẹ đỏ còn chiếu cố hai người muốn hảo hảo tu luyện, nói trong khoảng thời gian này nhị dạ giới lại bắt đầu không thăng bằng, ước đoán có đại sự gì muốn phát sinh. Xem ra, mấy đại nhận thôn đã an nhịn không được tịch mịch, bắt đầu rồi tiểu quy mô ma sát. Nói cũng phải, hỏa chi quốc chỗ tại nhẫn giả trung tâm đại lục, sở hữu nị giả đại lục nhất phồn hoa nhất giàu có thổ địa. Chỉ bằng những thiên thiên đó sinh hoạt tại sa mạc, đảo nhỏ tên, ai đúng chỗ này không động tâm. Trước đêm mình quản được rồi, mấy ngày nay đều nghỉ ngơi, ta cũng hảo hảo tu hành một chút đi. Ai, muốn là mình cũng sẽ giả sẻn gặng lời nói. Thật là tốt biết bao a như vậy đại chiêu nơi tay, phối hợp máu của mình tích giới hạn mình cũng sẽ trở thành nì dạ giới một nhân vật. Nghĩ tới những thứ này, Giang Thiên không tự chủ thở dài một hơi. Kaka, hôm nay ngươi làm sao vậy? Ta xem ngươi một hồi này luôn là đang ngẩn người, có cái gì sự tình sao thấy Giang Thiên lại lâm vào trầm tư, cuối cùng còn thở dài. Giang Vũ cấp bách vội vàng hỏi. Kaka sẽ bị hiệt có chuyện gì không? Không có á Giang Thiên sờ sờ Giang Vũ mái tóc. Ừ, ta đều thấy ngươi than thở. Lẽ nào liền không thể nói với ta ấy ư, ngươi còn có làm hay không ta là muội muội của ngươi? Hảo hảo, nói cho ngươi là được. Ta phát hiện tại chính mình thực lực bây giờ còn chưa phải là rất mạnh, gần nhất ta đối với một cái nhận thuật rất có ý tưởng, muốn đi học được nó. Nhưng là lại không có cách nào. Nhìn gỗ lên hai má muội muội, Giang Thiên lập tức tức vũ khí đầu hàng. Cái này có gì khó có được? Ngươi không phải sẽ tự mình đi thực tiễn xuống. Rất nhiều nhận thuật không phải đều dựa vào các tiền bối kinh nghiệm mà tổng kết ra được sao Giang Vũ căn bản việc không đáng lo. Được rồi, ta tại sao phải đi học à, tự ta không phải cũng có thể đi làm ra dạ sẻn gắng. Nghe Giang Vũ lời nói, Giang Thiên bừng tỉnh đại ngộ, chính mình trước đây tiến nhập một cái lầm lẫn, vì sao chính mình muốn đi tìm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đây. Nhưng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tìm chọn thời gian 3 năm. Trải qua lâm lâm tổng thực nghiệm, chỉ có sáng chế ra một cái như vậy nhẫn thuật. Lấy nhẫn thuật 6 cái giai đoạn mà nói, đây là đệ nhị khó khăn đẳng cấp, là độ khó siêu cao đẳng cấp nhẫn thuật. Mình có thể sao ta thực sự có thể chứ Giang Thiên đã không có mới vừa hăng hái, ngươi cho rằng đây là lớn cải trắng, một lộng liền đi ra. Người khác có thể, ngươi vì sao không được? Kaka, ngươi có thể muốn tin tưởng mình, ngươi sẽ là trên đời này giỏi nhất lý ra. Được rồi. Không đếm xỉa đến. Ta nhất định có thể đủ đưa cái này nhận thuật phát minh ra đến. Giang Thiên hung hăng nghĩ đến. Đệ nhị thiên nhất lớn sớm, Giang Thiên liền dậy thật sớm, bắt đầu rồi mình tu hành. Trước đây xem hổ cả ạ nỉm thời điểm cũng chỉ có về dạ sẻn gẳng cùng chân vịt phong chi sủ dị kẹn hai cái này nhận thuật giảng giải rất đúng chỗ. Dạ sen gẳng chính là ở trên tay phát sinh phương hướng khác nhau xoay tròn phong thuộc tính trả cờ dạ, sau đó đối với mấy cái này trả cờ dạ tiến hành áp xúc cùng khống chế, sử chúng nó tại chính mình không ngừng mà biến hóa, cuối cùng đạt được bay vọt về trước, ở trên tay mình hình thành một cái nội bộ trả cờ dạ cao tốc xoay tròn, áp xúc, ngoại bộ lại tạo thành một lơ tờ man dê, đối với bên trong trải qua đi bảo vệ viên thuốc, tựa như một cái tiểu hình toàn phong. Dạ sen gẳng tu hành phải trải qua 3 cái giai đoạn tu hành. Một là đem bên trong đổ đầy nước khí cầu dùng trả cơ dạ nổ nát. Hai là dùng trả cơ dạ đem như ra cầu lợp phá. Ba là ở một cái tràn ngập tức giận khí cầu bên trong tiến hành trả cơ dạ khống chế cung áp xúc, muốn có thể dùng khí cầu không phá. Thủ bắt đầu trước đúng là giai đoạn thứ nhất tu hành. Giang Thiên cố ý dùng phụ mẫu cho tiền xài vật mua một sọt, rổ tiêm nước khí cầu, như ra cầu và khí cầu. Ngay lúc đó thương điếm lao bản trực tiếp coi Giang Thiên là thành thượng đế tới hầu hạ, đứa trẻ này quá cho lực, đến tiệm chúng ta bên trong mua lớn mấy vạn lượng gì đó. Hồ cả bên trong tiền là lấy lưỡng làm đơn vị đầu tiên Giang Thiên trước sờ sờ đỉnh đầu của mình, phát hiện mình giống như nạ rủ tổ đều là bên phải quay về hình. Bởi vì ở chế tạo trả cờ dạ thời điểm phải hỗn hợp năng lượng, cho nên mỗi người sẽ ở vô ý thức dưới trạng thái làm cho năng lượng ở trong người xoay tròn mà chế tạo ra trả cơ dạ. Lúc này năng lượng xoay tròn phương hướng là đi phía trái hoặc là hướng bên phải sẽ tùy theo từng người. Cho nên ngươi trước hết xem nhìn một cái mình trả cơ dạ là thuộc về phương hướng nào xoay tròn. Bởi vì ở đem tiêm nước khí cầu nổ nát trong tu hành, nếu như ngươi làm cho nước xoay tròn phương hướng cùng chính mình thuộc trả cơ dạ xoay tròn phương hướng tương phản lúc, trả cờ dạ lưu động liền sẽ trở nên gián đoạn, đồng thời làm phiền lẫn nhau, khí thế cũng sẽ không dịch trở nên mạnh mẽ, không dễ dàng phồng phá khí cầu. Mà xem mình trả cờ dạ là thuộc về Kaina Ho chủng loại hình xoay tròn cũng là phi thường dễ dàng. Xem tóc phương hướng, chỉ có xem tóc mình sinh trưởng phương hướng sẽ biết, nếu như hướng bên phải quyển chính là bên phải quay về hình, đi phía trái quyển chính là bên trái quay về hình. Người không có tả hữu quyển, ngươi sẽ không có trả cờ dạ. Ha ha, đang tiến hành giai đoạn này tu hành, cũng liền cần leo cây cùng bơi đứng tu hành làm cơ sở. Leo cây trong tu hành phải chú ý là đem trả cờ dạ tập trung vào thân thể riêng vị trí. Thủy thượng đi lại tu hành phải chú ý là thả ra lượng nhất định trả cờ dạ. Cái này cũng may mắn Giang Thiên ở cái này phương đỉ hệ nờ làm được rất xuất sắc, trả cờ dạ khống chế cùng sử dụng đều rất tinh chuẩn. Nổ nát thủy cầu tu hành chính là muốn chế tạo trả cờ dạ lưu động, cũng chính là xoay tròn. Đầu tiên tại trên tay tập trung trả cờ dạ cũng duy trì, tựa như leo cây. Sau đó phải phóng liên tục lượng nhất định trả cờ dạ, tựa như thủy thượng hành tẩu. Sau đó chính là muốn dùng trả cờ dạ đối với người nào tạo áp lực, nhờ vào đó quấy cầu bên trong thủy. Đang xoay tròn thời điểm nước lưu động phương hướng nhất định phải hướng cái này phương hướng của mình. Nói cách khác Giang Thiên muốn có thể dùng thủy hướng bên phải toàn phương hướng lưu động. Vì để cho nước tốc độ xoay tròn cũng đủ đi phồng phá khí cầu, liền cần lấy tay chế tạo hướng phương hướng khác nhau xoay tròn trả cơ dạ. Giai đoạn này tu hành chủ yếu là xoay tròn. Bởi nạ rủ tổ trả cơ dạ không chế không phải là rất tốt, điều này cũng làm cho xảy ra nạ rủ tổ thức màn huỳnh quang kinh điển dạ sẻn gặng sử dụng. Dùng trước đa trọng ảnh phân thân chi thuật bên trong làm ra một cái phân thân. Sau đó dựa vào phân thân hai tay ở mình tay trái không ngừng đổi phương hướng phóng xuất ra xoay tròn trả cờ dạ, ở trong tay mình hình thành dạ sẻn gẳng. Càng về sau chân vịt phong chi sù dạy kẹn, yêu cầu liền càng cao hơn, cần trả cờ dạ nhanh chóng hình thành chất biến, cuối cùng tạo thành lượng biến. Cho nên nạ dụ tổ đến đâu cái thời điểm sẽ ba người liên hợp lại, khả năng phóng xuất như vậy một cái nghịch thiên vô địch đại chiêu. Đồng dạng một chiêu này cũng có rất lớn tác dụng phụ. Có một tập trung xù nạ nói qua, một chiêu này sẽ bị hiện tạo thành nạ rủ tổ trong tay phải tế bào đại lượng phụ tải trí tử, dùng quá nhiều, chính mình đem vĩnh cửu thả ra không ra nhẫn thuật. Quá lâu, có chút quên, không biết có hay không tân nhân tác giả, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn.